Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tẩu hỏa nhập ma. La Hán Châu cổ thành, lúc này bên trong tòa thành cổ người đông nghìn nghịt, nối liền không dứt, tiếng huyên náo chẳng bao giờ dừng lại nghỉ. Đây là một mảnh cực kỳ sân rộng, ở vào trung tâm cổ thành, đủ để dung nạp xuống mấy vạn người nhiều. Lúc này giữa sân đứng một gã mặc cà sa tuổi trẻ nhà sư. Bên ngoài xếp bằng ở một khối nham trên đài, đoan trang trang nghiêm, sau đầu có Phật môn thần hoàn. Trận trận Phật môn tụng kinh thanh âm lượn lờ, như nhích tôn cổ Phật, khiến cho người thăng không dậy nổi nửa điểm bất kính. Mọi người nhiệt liệt thảo luận tới, đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía vị này tuổi trẻ nhà sư. Có kính nể có tán thưởng, già Diệp Phật Pháp càng ngày càng thành thục, lại có thiên nhiên Phật âm sinh thành. Xem ra lão tổ nhãn quang không sai, bọn ta còn không cùng lão tổ nhãn quang. Đây là người mặc rực rỡ cà sa lão tăng mở miệng. Thanh âm làm người ta ngửi vào, như mộc xuân phong, thể xác và tinh thần tựa như đều phải bị rửa. Ở vị lão tăng này một bên, còn có mấy vị Phật môn ăn mặc người, có lão nhân cũng có trung niên nhân. Bọn họ là giữa sân vài luồng đặc thù nhất người, trung tâm cổ thành đoàn người chen chúc, nhưng mà bọn họ sở đứng vị trí, lại là có thêm một mảnh đại không, không chút nào chen chúc. Không người nào dám tới bọn họ vùng này phương, không có lý do gì khác, bọn họ đến từ một đại cổ lão đỉnh cấp thế lực. Truyền thừa lâu đời, tiên cổ thời kỳ cuối chính là tồn tại, thậm chí ngược dòng đứng lên, truyền thừa của bọn họ đến từ chính càng cổ lão thế lực. Bọn họ chính là Tây Phương Giáo. Hôm nay, không có gì ngoài bọn hắn tới bên ngoài. Còn có một chút La Hán Châu thế lực lớn cũng tới. Hùng hậu thực lực cũng không yếu với Tây Phương Giáo. Trong đó Kim Cương Giáo thình lình ở trong đó, dẫn đội bởi vì đại trưởng lão. Trước đó không lâu, Ngô Trần dẫn dắt Tiêu Viêm đám người trở lại thượng giới. Hắn liền đem hộp gỗ còn với đại trưởng lão, đồng thời trợ giúp đại trưởng lão khôi phục tổn thương linh hồn chi lực. Hướng về phía Ngô Trần thủ đoạn, đại trưởng lão kinh ngạc không thôi. Ngô Trần làm sao sẽ chữa trị linh hồn chi lực? Đối mặt nghi hoặc, Ngô Trần khẽ mỉm cười nói, kỹ năng nhiều không phải đè người. Ở hạ giới ngẫu nhiên tiến nhập một cái bí cảnh, học một ít gia lông. Vì thế, Kim Cương Giáo các loại, chờ, tất cả trưởng lão nhóm tán thán Ngô Trần không ngớt. Thiên tư phi phàm, thật không nghĩ tới, chỉ rũ đại trưởng lão người không phải Ngô Trần, mà là Tiên Tăng Vương. Chuyện gì xảy ra? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thế nào còn chưa tới? Không phải đến thời gian rồi sao? Có người nghi hoặc, bây giờ ước định đã đến giờ điểm, nhưng mà Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân còn chưa tới. Dựa theo quá khứ, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đối với khiêu chiến chẳng bao giờ đến trễ, luôn luôn đúng giờ, mấy giờ chính là mấy giờ đến. Bây giờ tình trạng trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, tại chỗ cường giả lại tựa như có cảm giác, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, mâu quang nở rộ. Trong sân tuổi trẻ nhà sư hai tròng mắt mở, trong mắt có chữ vạn, thâm thúy mà thần bí, không có ý tứ, đã tới chậm, chư vị chớ để ý. Một tiếng bình tĩnh mà đạm nhiên, không chút nào nửa điểm xin lỗi ý thanh âm, đến vòm trời hư bầu trời vang lên. Theo sát tới, một nói tỏa ra ánh sáng lung linh, quanh thân rạng người rực rỡ như thiên thần thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Khí vũ hiên ngang, tới. Thanh Đồng Tiên Điện vị kia tuổi trẻ đại nhân, mọi người nhận ra giả thân phận, hưng phấn không thôi, cũng không ít thiếu nữ thét chói tai, còn người chưa che giấu mến mộ ý. Hanh, đến muộn cũng chỉ có khẩu khí này sao? Tuổi trẻ nhà sư không nhúc nhích nộ. Thế nhưng trưởng bối của nó, một người trung niên nhà sư trầm giọng nói, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân luôn luôn không đến muộn. Bây giờ ngoại lệ đến trễ, rõ ràng có nhục nhã ý. Làm sao, lẽ nào ta phải nói xin lỗi? Bây giờ sớm đã bị Ngô Trần thao túng thân hình cùng lời nói và việc làm Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, nói thẳng phản kích, không khách khí chút nào. Ngô Trần vốn là tới đập phá quán, danh tiếng xấu, đương nhiên sẽ không chú ý cái gì thu liễm, chính là muốn không bị cản trở. Có thể kiêu ngạo liền muốn kiêu ngạo thượng thiên, ước gì kiêu ngạo đến bị sét đánh. Ngươi, trung niên nhà sư hơi nhíu mày, hắn là một danh thiên thần, cao cao tại thượng, bây giờ một cái tiểu bối phù nghịch chính mình, khiến cho bên ngoài không vui. Nếu không phải lão nhà sư kéo bên ngoài, ý bảo bên ngoài chớ làm loạn, trung niên nhà sư có thể đã xuất thủ. Cuối cùng là Thanh Đồng Tiên Điện địa vị quá lớn, mặc dù là Tây Phương giáo bực này đại giáo cũng không muốn đơn giản cùng với có tranh cãi. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu cầm hư không chiến kích, chỉ hướng tuổi trẻ nhà sư. Kiêu ngạo không gì sánh được, ngươi chính là vị kia lúc trước chỉ là một gã thư đồng. May mắn được đến Tây Phương giáo giật dây, vẻn vẹn mấy năm liền quật khởi ra Diệp A. Đến đây đi, đừng lãng phí thời gian, đi lên đánh một trận. Ngô Trần làm cho Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân mặc vào chiến y, đạt được bên ngoài bộ phận ký ức. Một phần trong đó chính là vị này tuổi trẻ nhà sư già Diệp sự tình. Bên ngoài nói âm vang lên, mọi người một mảnh xôn xao, bất khả tư nghị nhìn về phía tuổi trẻ nhà sư. Thì ra vị thiếu niên này chí tôn còn có thấp như vậy tiện quá khứ. Phải biết rằng, vị nào thiếu niên chí tôn không phải từ tiểu hàm chứa kim thành trường, chưa từng hắc điểm, cho nên già Diệp quá khứ vẫn đều là Tây Phương giáo không truyền ra ngoài bí mật. Bây giờ bị Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nói ra, khiến cho người kinh hô. Dù là già Diệp đều là sầm mặt lại, rõ ràng cảm nhận được Ngô Trần khiêu khích địch ý. Anh hùng không hỏi xuất thân, đi qua như thế nào, không phải đại biểu hiện tại như thế nào. Già Diệp chậm rãi mở miệng, dáng vẻ trang nghiêm, nói âm vang lên. Mọi người âm thầm gật đầu, lão tăng các loại, chờ, đại giáo người tán thưởng màu sắc. Đúng lúc này, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thay đổi đối chọi gay gắt, cười to nói xong hay một cái anh hùng không hỏi xuất thân, ta liền thích cùng người như ngươi giao lưu. Mọi người đều là sửng sốt, cổ quái màu sắc nhìn Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Chúng liền năm nhà sư các loại, chờ, danh túc cường giả đều là sửng sốt. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân là chuyện gì? Một hồi tranh phong đối lập nhau, một bộ khiêu khích dáng dấp, một giây kế tiếp tại sao lại phụ họa tán thán? Có bị bệnh không đây là? Già Diệp hơi sửng sờ, thần sắc cổ quái, nghi ngờ nhìn Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Người này lẽ nào tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Không riêng gì già Diệp nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là giống nhau ý tưởng. Mặc dù hồ nghi Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân có hay không tu luyện ra đường rẽ, thế nhưng khống chế cùng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đánh một trận. Cuối cùng bắt đầu, vạn, già Diệp dẫn đầu xuất thủ, Phật môn thần hoàn quang mang bắn ra bốn phía. Như đại đạo chi môn mở rộng, vạn pháp vạn đạo đi theo một, sáu, hắn như nhất tôn cổ Phật, bảo quang trùng thiên, thở khẽ một chữ, trấn áp hướng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Thấy thế, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân chứa bắt đầu một nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hư không chiến kích đâm ra, sử dụng chân chính Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân bảo thuật đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đại chiến, kịch liệt như lửa, thần uy mênh mông, đánh chúng cổ thành rung động. ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hai người giao thủ không dưới mấy trăm chiêu. Chiêu thức mạnh, dụ cho người ghé mắt, mặc dù là kim cương giáo đại trưởng lão các loại, chờ, thế lực khác cường giả đều là tán thán. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, muốn không phải mạnh đến như vậy, cái kia Già Diệp cũng là như vậy. Tây Phương Giáo chiếm được một hạt giống tốt, có hy vọng tương lai chưa Tây Phương Giáo thiêm tăng nhất tôn cự bá. Mọi người tán thán dồn dập, ngay tại lúc mọi người lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Cổ quái khiến người ta cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.